Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi cũng rất tò mò, người đàn ông như thế nào mới có thể xứng với em Văn Thanh của chúng ta? Trong lời nói của anh ta đều là trào phúng. Nếu như Úy Triều Văn Thanh đã che chở cho Trần Bình, như vậy đã đủ chứng minh rằng thằng cha này chính là phế vật. Trần Bình cảm nhận được uy áp do đối phương phòng ra, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Chút tài mọn đó đối với anh mà nói không tính là gì. Anh cũng chẳng phải loại người chịu thua thiệt. Thằng cha này muốn uy hiếp chính mình, vậy phải làm tốt chuẩn bị bị anh trừng trị. Nguyên khí trên người Trần Bình dao động, trong nháy mắt một luồng nguyên khí cường đại trực tiếp bị bắn ra. Trương Nhị Hãn vẫn luôn đang suy tư xem như thế nào để lừa gạt Úy Triều Văn Thanh đến thay. Cơ bản không chú ý đến Trần Bình. Trần Bình đột nhiên bùng nổ nguyên khí, trực tiếp đánh lên người của đối phương. Trương Nhị Hãn còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện. Một giây sau, đã bị đánh bay, ném đến trên chiếc xe Rolls Royce của anh ta. Nhìn thấy cảnh này, Úy Triều Văn Thanh khẽ che miệng cười. Cô ta cũng không nghĩ đến, Trần Bình thế mà lại đột nhiên ra tay như vậy. Trương Nhị Hãn chật vật từ xe bỏ ra, chiếc xe sang trọng yêu dấu của anh ta bị đập thành một cái hố to, mà trên người anh ta cũng nhiều thêm mấy vết thương. Được lắm, lại có thể khiến tôi bị thương, tôi nhớ kỹ anh rồi. Sau khi anh ta nói xong những lời này thì đi thẳng đến phòng nghỉ. Hiện tại trạng thái của Trương Nhị Hãn thật sự quá kém, anh ta nhất định phải tranh thủ thời gian điều chỉnh xong. Cho dù anh ta có oán hận Trần Bình như thế nào cũng không dám xuống tay với người ta trong Sơn Trang Nhật Nguyệt. Sơn Trang Nhật Nguyệt là một thế lực rất khủng bố. Nó không thuộc về tông môn, cũng không thuộc về gia tộc. Nó giống như một tổ chức tồn tại độc lập, siêu thoát vào thế tục. Trần Bình nhìn thấy đối phương xám xịt chạy đi, có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng thằng cha này sẽ nhân lúc lửa giận ngập trời đấu với mình một trận. Không nghĩ đến, anh ta lại giống như một tên hề chạy trối chết. Cảnh tượng này nhìn có chút buồn cười. Anh cho rằng ai cũng giống như mình dám ra tay ở Sơn Trang Nhật Nguyệt ư? Úy Chỉ Văn Thanh không nhịn được trêu đùa một câu, trên mặt mang theo thẹn thùng. Tính cách có thủ tất báo của người đàn ông này quá hay. Sơn Trang Nhật Nguyệt không cho phép người ta ra tay ư? Nơi này lợi hại như thế à? Trên mặt Trần Bình mang theo nụ cười, trong lòng rất hứng thú với nơi này. Sơn Trang Nhật Nguyệt tồn tại rất lâu rồi à? Trần Bình cảm thấy rất nghi hoặc. Trước kia anh căn bản không nghe qua tên Sơn Trang Nhật Nguyệt. Theo lý mà nói, nếu như đối phương lợi hại như thế, đâu có lý do gì mà ngay cả tên của đối phương mình cũng chưa từng nghe qua. Úy Chỉ Văn Thanh lắc đầu, trong lòng càng thêm xác định Trần Bình không phải là người trong vòng luẩn quẩn tu hành bọn họ. Trước kia Sơn Trang Nhật Nguyệt cũng không nổi danh, thậm chí cũng chẳng có mấy người biết đến nó. Sau khi nguyên khí khôi phục, bọn họ giống như măng mọc sau mưa xông ra. Lợi hại nhất chính là lúc xuất thế, Sơn Trang Nhật Nguyệt đã ngay lập tức tạo được thanh danh vang dội. Cho đến hôm nay, chỉ trong vòng 3 năm, bọn họ đã trở thành một sự tồn tại mà không ai dám trêu chọc. Nghe thấy Úy Triều Văn Thanh nói như thế, trên mặt Trần Bình lộ vẻ đã hiểu, thì ra là thế. Chẳng trách trước đó anh chưa từng nghe qua tên của Sơn Trang Nhật Nguyệt. Mắt thấy thời gian sắp đến, tất cả mọi người đều lục tục đi vào trong Sơn Trang Nhật Nguyệt. Úy Triều Văn Thanh cũng dẫn theo Trần Bình đi vào. Lần này, Úy Triều Văn Thanh đại biểu cho Luyện Khí Tông, mang theo lễ vật chân quý. Toàn bộ quá trình, cô ta đều không lấy ra, vẫn luôn cất kỹ bên hông. Sau khi đi vào đại sảnh của Sơn Trang Nhật Nguyệt, Úy Triều Văn Thanh có chút căng thẳng che eo, thỉnh thoảng nhìn qua Trần Bình. Tuy cô ta không biết Trần Bình đi vào Sơn Trang Nhật Nguyệt với mục đích gì, nhưng Úy Triều Văn Thanh biết rất rõ, đối phương muốn lấy lòng trang chủ. Úy Triều Văn Thanh sợ Trần Bình lấy ra món đồ không phù hợp với tâm ý của người ta. Đã từng có một kẻ ngu ngốc ở trong tiệc mừng thọ của trang chủ tặng một bộ quan tài bằng nguyên thạch. Tuy chiếc quan tài kia được chế tạo từ nguyên thạch vô cùng chân quý, nhưng sau cùng vẫn chọc giận trang chủ, rơi vào kết cục bi thảm. Người ta sẽ không quản ngụ ý gì mà thăng quan phát tài, bọn họ chỉ quan tâm đến mặt ngoài của đồ vật mà thôi. Tuy Úy Triều Văn Thanh không cho rằng Trần Bình sẽ ngu ngốc như thế, nhưng nói cho cùng vẫn có chút lo lắng. Hay là anh nói cho tôi biết anh tặng quà gì, tôi giúp anh góp ý. Quý Chỉ Văn Thanh thận trọng nhìn thoáng qua Trần Bình, trong mắt lóe lên lo âu. Nhìn dáng vẻ của Quý Chỉ Văn Thanh, Trần Bình cũng rõ ràng đối phương thật lòng muốn tốt cho mình. Nếu như cô nhóc này đã muốn biết, vậy anh sẽ đưa thứ đồ kia ra ngoài, nói cho đối phương biết. Tuy thời gian bọn họ tiếp xúc không dài, nhưng Trần Bình cảm nhận được Quý Chỉ Văn Thanh là một cô gái đơn thuần. Cô gái đơn thuần như thế, không có ý xấu gì. Nghĩ đến đây, Trần Bình lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn. Vốn dĩ, Quý Chỉ Văn Thanh đang rất chờ mong Trần Bình sẽ lấy ra thứ gì đó quý giá. Không nghĩ đến, Trần Bình đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn có phong cách cổ xưa đưa cho mình. Nhìn thấy cảnh này, Quý Chỉ Văn Thanh cũng có chút thẹn thùng cúi đầu. Người này cũng quá trực tiếp. Nào có vừa gặp mặt đã đưa nhẫn cho con gái chứ. Quý Chỉ Văn Thanh vừa định nói cảm ơn, thẹn thùng nhận lấy chiếc nhẫn mà Trần Bình đưa đến, thì lại thấy cảnh tượng tiếp theo. Trần Bình đặt nhẫn vào trong một chiếc hộp tinh xảo. Chiếc nhẫn này chính là thứ mà tôi muốn tặng cho ông cụ. Sao nào, có phải nhìn rất phong độ không? Trần Bình hiếu kỳ nói, trong mắt lóe lên mong chờ. Nghe thấy thế, vẻ mặt mong chờ của Quý Chỉ Văn Thanh đã biến thành cạn lời trong nháy mắt. Cô ta cười xấu hổ, có chút qua loa gật đầu. Chiếc nhẫn này nhìn qua cũng không tệ, rất thích hợp với trang chủ. Nhưng tới nơi này đều là người tu hành, mỗi người đều tặng quà không quá kém, anh chỉ tặng một chiếc nhẫn. Quý Chỉ Văn Thanh rất nhanh từ trong xấu hổ khôi phục lại bình thường, nói ý kiến của mình cho Trần Bình nghe. Nghe thấy những lời này, Trần Bình xua tay nói, thứ đồ chơi này không phải là chiếc nhẫn bình thường, nó là nhẫn chứa đồ. Trong lòng Trần Bình rõ ràng nhẫn chứa đồ vô cùng hiếm, cho nên giá trị của nó tuyệt đối vô cùng chân quý. Thứ đồ chơi này vẫn là anh căn cứ theo sách cẩn thận luyện chế ra, trong đó anh làm hỏng rất nhiều nguyên liệu, thật vất vả mới nghiên cứu ra được một chiếc nhẫn chứa đồ như thế. Chẳng qua sau khi có kinh nghiệm thành công một lần, Trần Bình đã có thể thuần thục nắm giữ một số phương pháp luyện khí. Ngay sau đó, anh lại luyện chế ra rất nhiều nhẫn chứa đồ, cho dù đeo hết 10 ngón tay ngón chân cũng đủ. Nói tóm lại, thứ mà anh tặng cho trang chủ hoàn toàn là thứ phẩm do anh luyện chế. Thì ra là nhẫn chứa đồ, như vậy đúng là không đơn giản. Quý Chỉ Văn Thanh giống như có điều suy nghĩ, đáp. Một giây sau, Quý Chỉ Văn Thanh trợn to hai mắt. Anh nói cái gì? Anh nói thứ này là nhẫn chứa đồ. Sau khi Quý Chỉ Văn Thanh nghe thấy mấy lời này thì hoàn toàn ngây người, cô ta thậm chí còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Trò đùa này không hay gì đâu, trên thế giới này đâu ai có thể luyện chế ra nhẫn chứa đồ như thế chứ. Chẳng lẽ ở trong một di tích thượng cổ nào đó, anh phát hiện ra bảo bối như nhẫn chứa đồ? Quý Chỉ Văn Thanh vừa nghi vấn Trần Bình, lại nghĩ đến biểu hiện của Trần Bình ở trong bí cảnh. Trong nháy mắt, lại cảm thấy có lẽ Trần Bình là một người lợi hại. Nói không chừng anh thật sự có thể đạt được loại bảo bối đó. Nếu như anh thật sự tìm được bảo bối như thế ở trong một di tích thượng cổ nào đấy, anh cũng đừng ngu ngốc như vậy. Sao có thể lấy thứ này ra đưa cho người khác được chứ? Cho dù anh có muốn lấy lòng vị trang chủ kia, cũng không cần thiết phải lấy ra thứ quý giá như vậy. Quý Chỉ Văn Thanh có chút nóng nảy thúc giục Trần Bình, đồng thời không ngừng lục lọi trong túi mình, muốn tìm xem có thứ gì thay thế cho bảo bối của Trần Bình hay không. Đối với người tu hành mà nói, một chiếc nhẫn chứa đồ là vô cùng quan trọng. Quý Chỉ Văn Thanh biết rất rõ điều này. Làm thiếu tông chủ của luyện khí tông, Quý Chỉ Văn Thanh vẫn luôn nghiên cứu về nó. Thế nhưng cho dù cô ta có nghiên cứu như thế nào cũng không thể đạt được hiệu quả lý tưởng. Thứ đồ chơi này giống như có độc vậy, hoặc là trận pháp và vật luyện chế không dung hợp, hoặc là nguyên liệu luyện khí không tương xứng. Nói tóm lại, nghiên cứu lâu như thế, Quý Chỉ Văn Thanh cơ bản chưa làm rõ nhẫn chứa đồ nên luyện chế như thế nào. Không phải chỉ là một chiếc nhẫn chứa đồ thôi à? Cô chỉ cần luyện chế ra, ngay sau đó lại khắc họa trận pháp không gian là xong. Trần Bình nhìn thấy đối phương tốt bụng như thế, không kìm lòng được mà mở miệng chỉ bảo. Tính cách của Quý Chỉ Văn Thanh rất hợp với ý mình. Nói không chừng trải qua chỉ bảo của anh, đối phương cũng có thể luyện chế ra nhẫn chứa đồ. Nghe thấy lời Trần Bình nói, trên mặt Quý Chỉ Văn Thanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ đến người đàn ông này còn biết khoác lác như vậy. Phương pháp mà anh nói nghe qua thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất phức tạp, trong đó những chi tiết nhỏ là quan trọng nhất. Tôi cũng rõ ràng, chỉ cần khắc họa xong trận pháp không gian là có thể tạo thành một chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng trên thực tế thì việc này quá khó khăn. Nói gì thì nói, Úy Chỉ Văn Thanh cũng không tin Trần Bình có thể luyện chế ra nhẫn chứa đồ. Ở trong mắt Úy Chỉ Văn Thanh, chính là Trần Bình đưa bảo vật mà mình vất vả tìm kiếm dâng lên cho trang chủ. Rất nhanh, mọi người đã lục tục ngồi xuống. Úy Chỉ Văn Thanh dẫn Trần Bình một đường đi thẳng, thế mà ngồi xuống gần ghế chủ vị. Trong lòng Trần Bình cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ đến con nhóc này lại có thân phận cao như thế. Rõ ràng chỉ là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi lại có được địa vị mà những người này đều không thể có. Giống như con cóc Trường Nhị Hãn vừa rồi, anh ta nhìn qua cũng phải hơn 30, nhưng chỗ ngồi chỉ ở tầm trung mà thôi. Lấy thân phận của anh ta, muốn leo lên cành cây cao Úy Chỉ Văn Thanh, thật đúng là nói chuyện viển vông. Vẻ mặt Trương Nhị Hãn tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Lúc trước anh ta còn cho rằng Trần Bình chỉ là tấm bia đỡ đạn của Úy Chỉ Văn Thanh mà thôi. Không nghĩ đến, tên này thế mà thật sự đi theo Úy Chỉ Văn Thanh, đi vào bên trong hội trường. Hơn nữa, Úy Chỉ Văn Thanh thế mà còn dẫn Trần Bình tới vị trí như vậy. Ở trong mắt Trương Nhị Hãn, vị trí kia đương nhiên phải thuộc về anh ta. Rõ ràng chính mình có cơ hội tóm được Úy Chỉ Văn Thanh, cơ hội này lại bị tên đàn ông khốn kiếp kia làm hỏng. Trong lòng Trương Nhị Hãn vô cùng bực bội, anh ta đã nghĩ đến rất nhiều cách để tra tấn Trần Bình. Hiển nhiên, Trần Bình cảm nhận được oán hận của Trương Nhị Hãn, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như lơ đãng liếc qua Trương Nhị Hãn. Chỉ một ánh mắt này, trong chốc lát khiến cho Trương Nhị Hãn ngây người. Rõ ràng một giây trước, Trương Nhị Hãn còn đang tính toán xem nên xử lý Trần Bình như thế nào. Một giây sau, anh ta dường như thấy được chính mình đưa thân vào trong biển máu. Tất cả người bên cạnh đều là thây khô. Bọn họ nhè răng nhếch miệng, giơ vũ khí trong tay lên, muốn đánh về phía anh ta. Các người làm gì? Nhanh cút cho tôi! Trương Nhị Hãn hoảng hốt xua tay. Mắt thấy đám xương khô này biến thành dáng vẻ của những người mà anh ta đã từng giết qua. Trong nháy mắt, Trương Nhị Hãn hoảng sợ lùi một bước, mùi khai chuyển tới. Tất cả mọi người đều hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Trương Nhị Hãn. Bọn họ không rõ vì sao thằng cha này lại đột nhiên đái bệnh như vậy. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến muốn đưa Trương Nhị Hãn đi. Nói gì thì nói, cũng nên dẫn anh ta đi ra chỉnh trang lại. Thực lòng không biết, ở trong mắt Trương Nhị Hãn, đám nhân viên phục vụ này đã biến thành xương khô đáng sợ. Những cự kiếm hướng thẳng về phía đầu nhân viên phục vụ, mắt thấy sẽ đâm chết những người không có năng lực phản kháng kia. Một giây sau đã có người đứng ra chặn lại. Một người đàn ông có chút bất mãn phất cây quạt trong tay. Trong chớp mắt, những cự kiếm kia đã biến mất. Vô duyên vô cớ ra tay với mấy kẻ tay trói gà không chặt, thật đúng là đồ hèn nhát. Theo chiếc quạt của anh ta vung lên, một luồng nguyên khí cường đại chuyển đến. Trương Nhị Hãn trực tiếp bị đánh bay. Vốn dĩ anh ta bị Trần Bình đánh cho nội thương, lần này xem như không nhịn được, ngã trên mặt đất điên cuồng hộc máu, co quắp lại. Nhân viên phục vụ kiên trì kéo Trương Nhị Hãn ra xa khỏi nơi này, trong lòng bối rối không thôi. Vừa rồi bọn họ mới đi dạo một vòng quỷ môn quan, nếu không phải người đàn ông cầm quạt kia nhanh chóng ra tay, có lẽ bọn họ khó lòng giữ được cái mạng nhỏ này. Không ít nhân viên phục vụ đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải tham tiền lương nơi này cao, hơn nữa còn được người tu hành nhìn chúng, có cơ hội một bước lên trời, bọn họ còn lâu mới sẵn lòng ở lại đây chịu tội. Người thanh niên cầm quạt kia lờ đãng nhìn qua Trần Bình, sau đó lại quay về chỗ ngồi của mình. Vị trí của anh ta không thấp, có thể cùng Úy Chỉ Văn Thanh bảo trì cân bằng. Tuy Trần Bình có chút hiếu kỳ với thân phận của thằng cha kia, nhưng trong loại trường hợp này, anh cũng không chủ động đến hỏi Úy Chỉ Văn Thanh. Trên thực tế, trong nháy mắt khi Trương Nhị Hãn chuẩn bị ra tay với đám nhân viên phục vụ kia, Trần Bình đã chuẩn bị cứu người rồi. Không nghĩ đến, người thiếu niên kia lại ra tay nhanh như thế. Nếu đối phương đã muốn trở thành anh hùng, kiếm lời thanh danh, Trần Bình cũng không có lý do gì để từ chối. Vừa hay anh là người khiêm tốn, không muốn xuất đầu lộ diện. Chuyện này ầm ĩ nửa tiếng. Rất nhanh, đã có người trải thảm đỏ lên trên mặt đất. Ngay sau đó, một ông lão rất có tinh thần theo thảm đỏ đi đến. Trên người ông ta mang theo khí thế không giận tự uy. Sau khi Trần Bình nhìn thấy, cũng không kìm lòng được mà khen ngợi. Lão già này tuyệt đối không đơn giản. Cảnh giới của ông ta ít nhất cũng là bán bộ bỉ ngạn, thậm chí là nhiều hơn. Tham kiến trang chủ. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên, chắp tay về phía trang chủ. Nhìn dáng vẻ tôn kính của mọi người, trang chủ xua tay. Mọi người ngồi xuống đi. Ông ta hài lòng nhìn mọi người, cười híp mắt, nói. Tuy lão trang chủ đề nghị mọi người ngồi xuống, thế nhưng không ai lựa chọn việc ngồi xuống trước ông ta. Chờ đến khi lão trang chủ ngồi xuống ghế chủ vị, sau khi ông ta an ổn ngồi xuống, những người khác cũng lục tục ngồi theo. Còn nhớ, trước kia nhà họ Trần ở giai đoạn đỉnh cao, cha của anh chính là người ngồi ở vị trí chủ vị kia. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Bình khó tránh khỏi có chút nhớ nhung đến quá khứ. Hôm nay là buổi lễ mừng thọ 100 tuổi của lão trang chủ, mời các vị khách quý dâng tặng lễ vật. Một lão quản gia có dáng vẻ nghiêm nghị đứng ở một bên cao giọng nói. Tất cả mọi người đều xoa tay chuẩn bị quà của mình. Vốn dĩ bọn họ chính là chờ đợi bước này, bây giờ đã đến lúc, đương nhiên khó mà che giấu được cảm xúc kích động trong lòng. Mấy người ngồi ở chỗ này trên cơ bản đều là các tông môn lớn và người nổi bật trong gia tộc. Lễ vật mà bọn họ chuẩn bị tuyệt đối là hơn người. Chỉ có Trần Bình yên lặng cảm khái tuổi tác của lão trang chủ này. Trước đó, nguyên khí ở trong thời kỳ thiếu thốn, ông ta đã có thể được gần 100 tuổi. Chứng minh, thực lực của ông ta tuyệt đối không thể khinh thường. Anh quan sát sắc mặt của lão trang chủ, tuy nhìn khá tốt, thế nhưng Trần Bình lại thấy được một chút gì đó cảm giác giống như đèn cạn dầu. Chắc hẳn ông cụ này đã từng bị thương nặng, hiện tại sức khỏe đã không còn tốt như trong tưởng tượng. Đoán chừng ông ta cũng chỉ sống thêm được mấy năm nữa mà thôi. Những người khác đang vui sướng hớn hở chúc mừng đại thọ của lão trang chủ, chỉ có một mình lão trang chủ là tươi cười mang theo đắng chát. Bên cạnh ông ta có một người thiếu niên, người này đứng bên trái lão trang chủ, nghiêm túc nhìn mọi người. Ở trong bầu không khí vui vẻ này, trên mặt của anh ta không có một xíu nụ cười nào, ngược lại còn có chút gì đó phiền muộn. Trên mặt của anh ta mang theo sự do dự không phù hợp với tuổi tác của bản thân. Một người thiếu niên mười mấy tuổi lại có tâm sự nặng nề như thế. Đối với thân phận của cậu ta, Trần Bình sinh ra chút hiếu kỳ. Người đầu tiên ra sân chính là người thiếu niên cầm quạt nhanh nhẹn kia. Trên tay anh ta cầm theo một chiếc hộp vô cùng lớn, nhìn dáng vẻ rất cẩn thận, thận trọng đi lên trước, đưa chiếc hộp này cho lão quản gia. Đây là một quả trứng của yêu thú, do trên dưới toàn bộ tông môn chúng tôi đã dốc lòng tìm kiếm suốt mấy năm mới tìm được. Một khi trứng yêu thú này nở ra, nhất định có thể xưng bá một phương. Người thiếu niên này tên là Viên Lãng, là thiếu tông chủ của Thiên Lan Tông, thân phận và địa vị không đơn giản. Nghe thấy món quà mà đối phương tặng, tất cả mọi người đều khiếp sợ, trợn tròn hai mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy thứ đồ chơi này có giá trị liên thành, căn bản không ai nghĩ đến, thế mà lại có người lấy ra một thứ như vậy để tặng quà. Nếu như bản thân giữ lại để bồi dưỡng, như thế, một khi yêu thú trưởng thành, nhất định sẽ là một sự trợ giúp lớn cho bản thân mình. Đây chính là yêu thú đó, là thứ mà cho dù người bình thường nằm mơ cũng không có được. Sắc mặt của lão trang chủ khẽ động, rất rõ ràng là có chút động lòng rồi. Tuy ông ta đã sớm sống 100 năm, nhìn thấy qua đủ loại thứ tốt, nhưng trứng của yêu thú này, ông ta thật đúng là chưa từng có được. Nhớ ngày đó, một trứng của yêu thú hiện thế, một đám cao thủ đánh đến mức người chết ta sống, cuối cùng không phân ra thắng bại, ngược lại để cho một con nghiệt súc ăn mất quả trứng đó. Bắt đầu từ khi đấy cho đến bây giờ, ông ta chưa từng nghe qua bất kỳ tung tích nào của trứng yêu thú. Được, được lắm, đây là thứ tốt, các người thật có lòng. Lão trang chủ cười hiền hòa, ra hiệu cho quản gia cất thứ này đi. Cho dù bản thân mình không cần đến trứng yêu thú này, thì giữ lại cho cháu trai cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao thì ông ta cũng chỉ sống được thêm 2-3 năm nữa mà thôi. Nếu như có thể giữ lại cho đứa cháu mà mình thương yêu nhất làm bùa hộ mạng, cũng xem như là không phụ lòng ông ta. Người thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng lão trang chủ, nhìn thấy quả trứng yêu thú trong tay lão quản gia, vẻ mặt càng trở nên thống khổ. Tất cả mọi người lần lượt đi lên tặng quà, lễ vật mà mọi người lấy ra đều có giá trị không nhỏ. Nhưng sự xuất hiện của trứng yêu thú khiến cho lễ vật của mọi người đều trở nên có chút ảm đạm phai mờ. Viên Lãng vô cùng đắc ý đứng ở một bên, cho dù có che giấu đến mấy, cũng không thể che lấp hết sự kiêu ngạo trong lòng mình. Vốn dĩ lúc đầu, khi cha anh ta đưa ra đề nghị muốn dùng trứng của yêu thú làm lễ vật, trong lòng Viên Lãng rất không muốn. Anh ta thử tiến hành câu thông với trứng yêu thú, ý đồ ấp trứng yêu thú. Thế nhưng đến sau cùng cũng chỉ là việc làm vô dụng mà thôi. Bọn họ dùng vô số bảo vật cũng không cách nào tầm bù được cho trứng yêu thú kia. Dường như thứ mà nó cần nhiều như biển khơi vậy, mà tư nguyên của bọn họ chỉ là dòng suối nhỏ mà thôi, hoàn toàn kém xa. Nếu không phải cơ bản không ấp được quả trứng yêu thú này, ông cho rằng tôi sẽ lấy ra tặng cho ông ư? Vẻ mặt Viên Lãng rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế thì suy nghĩ trong lòng anh ta vô cùng sinh động. Lúc này đây chính là lúc Úy Chỉ Vân Thanh lên tặng quà. Từ trước đến nay, cô ta luôn là một sự tồn tại khiến cho tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Ngày thường có dáng dấp xinh đẹp, cộng thêm còn là con gái của tông chủ luyện khí tông nữa, là bá chủ của một phương trong tương lai, ai cũng muốn đi lên nịnh nọt. Úy Chỉ Văn Thanh của luyện khí tông dẫn theo chồng chưa cưới Trần Bình đến chúc thọ. Úy Chỉ Văn Thanh đỏ mặt nói ra câu này. Trần Bình nghe thấy thế, trong nháy mắt anh cảm thấy ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ cho rằng chỉ nói riêng thân phận này là được, không nghĩ đến cô nhóc kia lại nói ra thân phận giả dối này trước mặt mọi người. Chuyện anh có vợ con, rất nhiều người tu hành lâu năm đều biết được. Nếu ở bữa tiệc này có người tu hành, tiếp theo chẳng phải sẽ rất khó xử lý. Trên mặt Trần Bình hiện lên sự khẩn trương. Lúc này đây, trong lòng anh âm thầm hối hận mình không sử dụng dịch dung đan. Quả nhiên tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Trần Bình. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Bình, đồng thời còn rất không lễ phép dùng thần thức của mình quét qua người Trần Bình để thăm dò. Dường như mọi người rất muốn biết rõ rốt cuộc Trần Bình có sức hút gì lại có thể hấp dẫn được con cưng của trời như Úy Chỉ Văn Thanh, hơn nữa còn có thể giải quyết được kẻ cuồng con như cha của Úy Chỉ Văn Thanh trong truyền thuyết kia. Sau khi Viên Lãng nghe thấy mấy lời Trần Bình nói, trong mắt lóe lên hận ý. Chẳng qua anh ta là người có lòng dạ rất sâu, không thể hiện hận ý ra ngoài, ngược lại còn chắp tay chúc mừng hai người. Thật sự là quá tốt rồi, xem như em Văn Thanh đã tìm được người trong lòng mình, chỉ là không biết vị đạo hữu này anh kế thừa môn phái nào. Viên Lãng giả bộ như trong lúc lờ đãng hỏi đến thân phận của Trần Bình. Dáng vẻ rất có lễ phép của anh ta khiến cho Trần Bình không có bậc thang đi xuống. Tha thứ cho một người không lăn lộn trong giới này nhiều năm như Trần Bình, anh hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Đây là việc riêng của mỗi người, Trần Bình hiếp mắt cười nói. Cái gọi là không đưa tay đánh người mặt cười, đối phương muốn dùng một chiêu này để làm khó mình, Trần Bình đương nhiên cũng sẽ dùng một chiêu này để phản kích anh ta. Nghe nói thế, lão trang chủ cũng không nhịn được, thoải mái cười to một tiếng. Đã rất lâu rồi, ông ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào thú vị như thế. Lúc ở Sơn Trang Nhật Nguyệt, đám người trẻ tuổi kia đều là dáng vẻ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không nghĩ đến, lúc này thế mà lại gặp được một người trẻ tuổi dám lên tiếng trêu chọc. Chàng trai trẻ, tính cách được đấy. Hiếm khi lão trang chủ khen ngợi một câu như thế. Ngay trước ánh mắt ghen tị của rất nhiều người, Úy Chỉ Văn Thanh dâng lên lễ vật của luyện khí tông. Mai ngọc phù này được luyện khí tông nghiêm túc tạo ra. Đeo thời gian dài trên người có thể dưỡng linh thức, tăng tốc độ tu hành. Úy Chỉ Văn Thanh xinh đẹp dâng lên lễ vật. Ngọc phù này quả thật là thứ cực phẩm do bọn họ tạo ra. Tông chủ luyện khí tông coi thứ đồ chơi này như lễ vật, tặng ra ngoài cũng có chút không nỡ. Vốn dĩ bọn họ dự định để Úy Chỉ Văn Thanh dâng lên một viên thuốc, nhưng Úy Chỉ Văn Thanh nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng lựa chọn dâng ngọc phù ra. Viên đan dược kéo dài tuổi thọ kia nghe qua thì rất lợi hại, nhưng trên thực tế tác dụng của nó không lớn. Đối với lão trang chủ còn trăm năm thọ mệnh mà nói, loại đan dược này chính là phế vật. Hơn nữa loại đan dược kia cũng không mang đến tác dụng thiết thực gì, chẳng qua là để người ta uống vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Viên đan dược kia chắc chắn không sánh bằng được lễ vật của Viên Lãng, vì thế vẫn nên lấy ngọc phổ mà cha cô luyện chế ra làm quà tương đối đáng tin hơn. Nghe thấy Úy Chỉ Văn Thanh nói thế, quản gia lập tức đi lên nhận lấy, trên mặt mọi người cũng hiện lên ngạc nhiên. Quả nhiên ngọc phổ này có thể so sánh được với trứng yêu thú kia. Pháp khí dưỡng linh thức trên thế giới này thật đúng là không có nhiều. Một khi thần thức cường đại, bản thân cũng sẽ tiến thêm một bước, cho dù là loại chuyện giết địch vượt cấp cũng không phải nói chơi. Trần Bình cũng không nhịn được mà âm thầm cảm thán Úy Chỉ Văn Thanh ra tay hào phóng. Một giây sau anh cũng chắp tay đứng dậy. Trang chủ, lần này tôi đại biểu cho chính mình đưa đến một món quà. Chỗ này của tôi có một viên thuốc, ăn nó vào có thể giúp cho ông tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Trần Bình lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp tinh xảo, trực tiếp đẩy ra. Quản gia nghe được Trần Bình nói như thế, vẻ mặt ông ta hơi động một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, mang lễ vật của Trần Bình lên. Người trẻ tuổi đứng ở sau lưng lão trang chủ kia, sau khi nghe thấy được những lời Trần Bình nói, cũng có chút không kìm nén được cảm xúc trong đáy lòng mình. Thiếu chút nữa, anh ta đã vọt đến, cầm lấy nghiên cứu một lượt. Ha ha ha, thật đúng là nực cười, thêm 10 năm tuổi thọ ư. Một giọng nói ồn ào đột nhiên vang lên, mọi người tập trung nhìn lại, phát hiện là người giữa chừng rút lui, Trương Nhị Hãn. Trương Nhị Hãn đã thay một bộ quần áo khác, khôi phục lại dáng vẻ như thường. Thế nhưng dáng vẻ cả người anh ta đều là mùi hôi thối, vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của mọi người. Không nghĩ đến anh ta lại tới đúng lúc Trần Bình tặng quà. Khi anh ta nghe thấy món quà mà Trần Bình dâng lên, anh ta không nhịn được mà lộ ra vẻ trào phúng. Loại đan dược này chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, sao có thể lấy ra được? Đối với thứ mà Trần Bình đưa ra, anh ta có 100% không tin. Trên mặt Trần Bình hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ đến, vào lúc này lại có kẻ nhảy ra phá hư. Chẳng qua anh cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến, năng lực khôi phục của tên này rất mạnh. Nhanh như thế, đã khôi phục lại bình thường. Những người khác đều mang theo vẻ tươi cười nhìn cảnh tượng này. Từ trước đến nay, bọn họ đều là xem náo nhiệt không chê lớn. Nếu như có thể làm hỏng thanh danh của con rể tương lai luyện khí tông, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ là lúc này, có một người trẻ tuổi đứng ngồi không yên. Người trẻ tuổi đứng sau lưng lão trang chủ vọt xuống dưới, cầm lấy đan dược trong tay quản gia, hấp tấp hỏi. Đan dược này của anh là thật hay giả thế? Vẻ mặt anh ta tràn ngập mong đợi. Rất rõ ràng, anh ta vô cùng để ý đến loại đan dược trong tay Trần Bình. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều không dám nói chuyện. Người trẻ tuổi này chính là đứa cháu mà lão trang chủ yêu thương nhất, thân phận và địa vị không đơn giản. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng lão trang chủ sẽ chướng mắt những thứ này, không nghĩ đến cháu của ông ta lại quan tâm như vậy. Chẳng lẽ người thanh niên này sắp hết tuổi thọ? Theo lý thuyết mà nói, đối phương là người tu hành khu vực thứ 5, ít nhất cũng có thể sống đến 8-90 năm. Bây giờ nhìn qua người trẻ tuổi kia cũng chỉ chừng 20 mà thôi, chưa đến mức tham luyến loại đan dược như thế chứ. Hơn nữa, viên đan dược kia còn chưa biết tính thật giả như thế nào, hơn phân nửa là giả. Những người khác muốn xem trò cười của Trần Bình, đan dược thật hay giả, kiểm tra quá là biết thôi. Quý Chỉ Văn Thanh đứng ở một bên, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Sau mấy giây ngạc nhiên, cô ta kiên định đứng ở một bên Trần Bình. Anh ấy sẽ không cầm đan dược giả đi lừa bịp người ta. Quý Chỉ Văn Thanh vô cùng tin tưởng Trần Bình. Nhìn thấy phản ứng của Quý Chỉ Văn Thanh, Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt anh lộ ra cảm kích. Rất rõ ràng, sự ủng hộ của Quý Chỉ Văn Thanh cho anh quyền nói chuyện. Người thanh niên trẻ tuổi kia vẫn còn mang theo ánh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trong ánh mắt đó còn mang theo chút khẩn thiết. Là thật hay giả? Thử một lần là biết. Trần Bình bình tĩnh cười một tiếng. Đây chính là loại đan dược mà anh tùy tiện chơi đùa ra. Dược hiệu rất mạnh, sau khi ăn vào có thể khiến người ta nảy sinh biến hóa chỉ trong nháy mắt. Nghe thấy lời Trần Bình nói, người thanh niên kia có hơi do dự. Dù sao viên đan dược đó là cho ông nội dùng, anh ta không dám tùy tiện đưa một thứ như vậy cho ông nội ăn. Có lẽ là do nhìn thấy vẻ mặt do dự của cháu nội mình, lão trang chủ tươi cười hớn hở. Không sao đâu, ông cũng đâu sợ có người hại độc mình. Ông ta vẫy tay để quản gia mang đan dược kia đến cho mình. Trên thực tế, tâm trạng của ông ta vô cùng thấp thỏm. Lão trang chủ đã tự tra thiên mệnh, phát hiện mình đã không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống trên đời thêm 2 năm nữa mà thôi. Nguyên thần của ông ta tán loạn, tiêu tán trong trời đất. Việc này chỉ có lão quản gia và cháu trai mình biết được. Cho nên sau khi bọn họ nghe nói đến công hiệu của đan dược, mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế. Lão quản gia rôn rẩy nhận lấy đan dược từ trong tay người thanh niên, dùng hai tay dâng lên, đưa cho trang chủ. Ông nội, người thanh niên này tên Hoàng Nhược Trần, từ nhỏ đã lớn lên ở Sơn Trang Nhật Nguyệt, so với đám bạn bè cùng trang lứa thì đơn thuần hơn nhiều. Nhưng đơn thuần không có nghĩa là ngu xuẩn, anh ta không dám để cho ông nội tùy tiện dùng thử loại đan dược này. Lão trang chủ nhận lấy viên đan dược kia, cẩn thận quan sát một lần, phát hiện đan dược này cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thậm chí nhìn qua, đan dược này giống như viên kẹo, hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ một dược lực nào. Thật đúng là phương pháp luyện đan kỳ diệu. Tôi thế mà không cách nào thông qua dược lực tiết ra ngoài để cảm nhận công hiệu của đan dược này. Ông ta cười, trong lòng có chút sợ hãi thán phục với loại đan dược này. Có thể phong bế tất cả dược lực ở trong đan dược, đủ để thấy được bản lĩnh của luyện dược sư. Những người khác thì mang theo vẻ mặt xoắn xuýt nhìn lão trang chủ. Bọn họ muốn khuyên lão trang chủ không nên tùy tiện dùng đan dược của người khác đưa. Dù sao lai lịch của người này còn chưa rõ ràng lắm, nói tới cũng thật kỳ lạ. Nếu không có Úy Chỉ Văn Thanh của Luyện Khí Tông đảm bảo, bọn họ thật sự muốn đuổi tên thần kinh này ra. Lão trang chủ, lai lịch của người này không rõ, ông nhất định phải nghĩ lại. Lão trang chủ, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, hay là chia đôi viên đan dược này ra, đưa cho người khác thử qua. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.